Omega đó là một tiểu tinh tinh vô song. Chương 55, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Trần Cha Nho truyện edit được đăng tại Dembi1vn và chuồn wiki 1.com Trần Cha Nho. Có lẽ bởi vì đang trong kỳ mẫn cảm, thời gian đánh dấu lần này phá lệ cực kỳ lâu, Mạnh Phiên cảm thấy hai chân hai tay mình mềm nhũn, toàn thân tê dần, giống như một con cừu non bị một con sói xám lớn xấu xa ngậm lấy cổ. Không còn đường nào dễ dụa cầu sinh, mà chính con cừu nhỏ cậu lại tự mình chạy vào hang sói, con sói lớn xấu xa đáng ghét thế mà còn không biết tự kiềm chế một chút. Mạnh Phiên không biết rằng Phí Chuẩn đã tận lực tự kiềm chế chính mình rồi. Alpha trong giai đoạn mẫn cảm quá nhạy cảm, không thể nhịn được trêu chọc của Omega mà muốn âu yếm em ấy, sở dĩ anh còn có thể chậm rãi rót tin tức tố vào chính là sợ quá mức nóng vội liền mất đi lý trí. Trong nháy mắt Phí Chuẩn hận không thể trực tiếp đẩy Mạnh Phiên xuống, hoàn toàn đánh dấu. Đúng vậy, sau khi được Omega nhỏ âu yếm trấn an, tạm thời đánh dấu đã có chút không thể thỏa mãn được Alpha trong thời kỳ đặc biệt. Thật lâu sau, lâu đến mức Mạnh Phiên cảm thấy như cổ của chính mình sắp bị sái đến không động đậy nổi, Phí Chuẩn rốt cuộc mới buông lỏng cậu ra. Trong lòng cậu đầy nghi vấn về kỳ mẫn cảm, xấu hổ lúng túng một lúc, nhưng nhìn thấy Phí Chuẩn nhắm hai mắt tựa như trong phim võ hiệp bộ dáng ngồi xếp bằng vận khí, Mạnh Phiên đem những lời nào đó đều nuốt trở về bụng, duỗi tay sờ sờ cái trán đã đổ đầy mồ hôi của Phí Chuẩn. Anh có ổn không? Chính thân thể người hỏi chuyện cũng đang không tốt lắm, mới vừa bị đánh dấu tạm thời xong, cả người mềm thành bùn, nếu không phải vì không yên tâm Phí Chuẩn, Mạnh Phiên có lẽ đã trực tiếp ngã vào trong chăn nghỉ ngơi. Phí Chuẩn hít sâu rất nhiều lần, đem xúc động muốn đánh dấu hoàn toàn Mạnh Phiên cố gắng khắc chế đè ép, sau đó mới mở bừng mắt, duỗi tay đỡ lấy Mạnh Phiên đang lung lay. Không có việc gì, sự không thoải mái trong mấy ngày qua, cả hai đều ngầm hiểu, không ai trong số họ đề cập đến. Dưới lầu cửa sổ đều đã đóng chặt phải không, em vào bằng cách nào? Mạnh Phiên, leo tường, Phí Chuẩn, tưởng tượng một chút cảnh Mạnh Phiên như thế nào leo lên. Sự xúc động sinh lý của Phí Chuẩn ngay lập tức bị tiêu tan bởi tâm lý sợ hãi. Anh vừa kinh hãi lại khó chịu, khuôn mặt bỗng chốc đen sì, ánh mắt cũng băng băng lãnh lãnh mà nhìn chằm chằm Mạnh Phiên. Anh thật muốn hung hăng mắng Mạnh Phiên một trận, có biết tơ leo tường nguy hiểm đến mức nào không? Vạn nhất, lỡ như có cái vạn nhất té bị thương thì làm sao bây giờ? Nhưng anh cũng biết Mạnh Phiên hẳn là do lo lắng cho mình, hung hăng mà mắng thì lại có vẻ có chút lòng lang dạ sói quá, khéo còn làm Omega nhỏ bị tổn thương. Em, Phí Chuẩn cau mày, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mạnh Phiên chột dạ, hơn nữa cơ thể thật sự rất mệt mỏi, mềm nhũn không thể giữ được nữa, lén lút liếc nhìn Phí Chuẩn một cái, đẩy tay anh đang đỡ lấy mình ra rồi lục đục lăn lên giường một vòng, quấn chăn lăn sang bên cạnh mép giường, vừa lúc nằm nghỉ ngơi một lát. Về sau sẽ không thế nữa, không có lần sau đâu mà. Ngoài miệng có lệ bảo đảm, Phí Chuẩn, tức giận đến đau cả đầu. Chính là bây giờ thì có thể làm được gì nữa đâu. Sau khi bình tĩnh lại, Phí Chuẩn phải thừa nhận rằng anh vẫn hưởng thụ hết thảy những gì Mạnh Phiên đã làm vì anh, này chính là tình yêu, anh có thể phân biệt được. Sự thiên vị và ngọt ngào như vậy thậm chí có thể quét sạch cơn giận dữ của anh hai ngày nay ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc Phí Chuẩn lấy ra một chiếc chìa khóa trên bàn cạnh giường, đặt nó vào tay Mạnh Phiên. Sau này đừng làm những việc nguy hiểm như vậy, muốn đến thì quang minh chính đại mà đến. Mạnh Phiên cũng chậm lại, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, sắc mặt đỏ bừng, ngoài miệng lại nhịn không khỏi âm dương quái khí phản bác. Nào có cái gì mà về sau, em cũng có rảnh đâu mà lần nào cũng tự đưa cô tới. Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn cầm lấy chiếc chìa khóa coi như bảo bối, nhét vào trong túi. Phí Chuẩn xem đến buồn cười, hừ nhẹ một tiếng, cũng không cùng cậu tranh cãi. Đối với sự phụ thuộc giống như lần đánh dấu tạm thời trước, anh không tin rằng lần đánh dấu này xong, Mạnh Phiên sẽ ngừng nhớ anh, không tới bên cạnh mình. Làm khó em đang thi giữa kỳ còn phải đến gặp anh so với đứng nhất còn quan trọng hơn sao? Nghe đến đây, Mạnh Phiên cả người ngẩn ra, đầu óc ong ong, cọ cọ bước ra khỏi giường. Bài nhé, em muốn đi thi giữa kỳ. Phí Chuẩn, nhìn thời gian, bây giờ đã qua giờ ăn trưa, vẫn còn thời gian nghỉ trưa, buổi chiều mới có thể tiếp tục thi, bây giờ tới còn kịp. Đi đi, thời gian còn sớm, chú ý an toàn. Mạnh Phiên đáp lại, bước đến cửa quay lại nhìn anh. Anh có muốn đăng ký thi ở nhà với giáo viên không? Em cảm thấy anh có tinh thần hơn nhiều rồi, hẳn là có thể thi. Phí Chuẩn, giơ tay đầu hàng, em tha cho anh đi. Mạnh Phiên ha ha ha cười, vẫy vẫy tay đi ra ngoài. Phí Chuẩn nhìn cánh cửa đóng lại, đôi mắt đầy ôn nhu, lười biếng ngả lưng xuống giường, gom quần áo của Mạnh Phiên lại ôm lấy. Vừa lúc kỳ mẫn cảm đến, cũng vừa đúng dịp thi giữa kỳ. không tham gia kỳ thi anh liền không có thành tích xếp hạng, đương nhiên sẽ xếp số 42, lại có thể cùng đứng nhất Mạnh Phiên ngồi cùng bàn, có cái gì không tốt. Ngay sau khi bị đánh dấu tạm thời, vừa ra khỏi biệt thự Phí gia, Mạnh Phiên đã bắt đầu thấy nhớ Phí Chuẩn, tâm trạng rất là không xong. Khi cậu ước vào trường, thậm chí trong nháy mắt còn nổi lên ý nghĩ. Không thi nữa, trở về ôm Phí Chuẩn đi. Dù chỉ là chớp nhoáng nhưng Mạnh Phiên vẫn thấy thật đáng sợ. Có vẻ như lần đánh dấu tạm thời thứ hai thực sự sâu đậm hơn lần đánh dấu trước, sự ỷ lại sinh lý cũng mạnh hơn lần trước rất nhiều. Thi thì vẫn phải thi, danh hiệu đứng nhất cậu vẫn nhất định phải đạt được. Trở lại lớp học, các bạn học soát đề thì soát đề, ôn tập thì ôn tập, nghỉ trưa thì nghỉ trưa, đều đang chờ đợi buổi chiều thi. Mạnh Phiên lúc này đi vào, hấp dẫn phần lớn lực chú ý của mọi người. Các bạn học trơ mắt nhìn Mạnh Phiên chạy đến vị trí của Phí Chuẩn, vơ vét một hồi, cuối cùng ôm ra được một cái áo đồng phục học sinh của Phí Chuẩn bọc lên người, trở lại ghế ở cửa sau ngồi. Đậu, đây là cơm chó gì thế? Có phải không vậy? Tớ nghe nói hôm nay Phí Chuẩn không đến thi, đang trong kỳ mẫn cảm. Cậu nói xem Mạnh Phiên vừa làm thế là sao? Wow, wow, kích khích. Thiệu Trì nghe đám bạn thảo luận, trong lòng cũng thật chua xót. Khi nào mình mới có một tình yêu ngọt ngào như thế đây? Một bên chua loét, một bên Thiệu Trì trộm chụp ảnh Mạnh Phiên đang bọc đồng phục gửi cho Phí Chuẩn. Thiệu Trì, anh đã làm gì tiểu Mạnh Phiên thế? Em ấy thèm hương vị của anh đến điên rồi hả? Lúc này, Phí Chuẩn cũng đang thèm hương vị của Mạnh Phiên đến điên rồi luôn, vùi đầu vào lớp quần áo và chăn bông được Mạnh Phiên từng dùng, hít hà dữ dội. Sau khi nhận được tin nhắn của Thiệu Trì, trong lòng tự nhiên được cân bằng một cách kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Chuẩn, hai ngày tôi không có ở đấy, xin giúp tôi chú ý một chút, hai ngày nay em ấy không ổn lắm. Thiệu Trì, gì không ổn cơ, có tình địch, mẹ kiếp, đứa nào? Thiệu Trì nghĩ đến hai chữ, tình địch, hai mắt phát hỏa, anh không chiếm được tiểu ngọt o, nhất định phải bảo huynh đệ của mình trông chừng trước, nếu như bị một người không quen biết nào cướp mất anh càng không cam lòng. Phí Chuẩn chính mình cũng không nói ra được, đại ca bên kia tra tin tức nhưng lại không tra ra Triệu gia cùng Mạnh Phiên có quan hệ gì, cho nên Mạnh Phiên rốt cuộc là đang làm cái gì anh càng không hiểu. Phí Chuẩn, không phải tình địch chính là cảm xúc không ổn lắm, cậu chú ý nhiều một chút, có tình huống gì thì nói cho tôi biết. Thiệu Trì, tuân lệnh. Trong bài kiểm tra buổi chiều, Mạnh Phiên bị tra tấn rất nặng nề, mùi trên quần áo của Phí Chuẩn nhanh chóng biến mất. Cậu một bên làm bài, một bên cứ canh cánh mãi, tâm ngứa khó nhịn, cảm thấy cứ thế này thì không được rồi. Buổi tối trở về ký túc xá dọn dẹp tủ quần áo, đột nhiên nhìn thấy món quà lúc sinh nhật Phí Chuẩn đã tặng cho cậu, Mạnh Phiên hai mắt sáng ngời, như người đi trên sa mạc thấy được nước suối vô cùng cao hứng. Sợ bạn cùng phòng nhìn thấy, cậu liền lén lút đi vào phòng tắm, xịt một chút lên cổ tay, ngửi thử cả người đều thoải mái. Đột nhiên, cửa phòng tắm bị gõ. Đào Hiền bên ngoài lo lắng hỏi. Mạnh Phiên, cậu không sao chứ, là mùi tin tức tố sao? Ai cũng đều biết thất trung mọi người đều cho rằng sô-cô-la là vị của Mạnh Phiên, cái mùi nước hoa này vừa tỏa ra, Đào Hiền cùng Tiền Thiên buộc lòng phải nghĩ theo hướng đó. Kỳ thi giữa kỳ mới bắt đầu, vạn nhất thân thể không khỏe thì phiền toái rồi. Mở cửa, Mạnh Phiên vẻ mặt xấu hổ, nói, không có việc gì, chỉ là nước hoa mà thôi. Ồ, mùi này thơm quá. Đúng vậy, của thương hiệu nào thế tôi cũng chưa từng ngửi qua. Mạnh Phiên, cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác ghen tuông không thể giải thích được, đang ùng ục sôi sục từ tận đáy lòng. Đây là tin tức tố của Phí Chuẩn, bởi vì được chế thành nước hoa nên cơ bản đối con người không có ảnh hưởng gì, nhưng thế nào cũng vẫn là tin tức tố của Phí Chuẩn, bị người khác ngửi thấy, còn bị người khác khen dễ ngửi, Mạnh Phiên cảm thấy dục vọng chiếm hữu của mình tràn ngập lên. Đánh dấu tạm thời thật đáng sợ, trừ bỏ chứng ỉ lại còn có dục vọng chiếm hữu. Không biết thương hiệu gì, là lúc sinh nhật người khác tặng tôi không hiểu mấy cái đó. Ngoài miệng nói lời khách sáo, tay lại chặt chẽ che lại chai nước hoa xem như bảo bối, nhét trở lại trong túi, giống như sợ bị người ta đoạt mất. Đào Hiền, Tiền Thiên, điện thoại đột nhiên rung lên, Mạnh Phiên liếc mắt nhìn, chính là Triệu Thiên Minh, vội cùng bọn họ nói muốn đi ra ngoài một chuyến, chạy nhanh ra cửa. Lúc trước Triệu Thiên Minh có dù cậu đi chơi nhưng cậu không đi, bây giờ Mạnh Phiên mới đáp ứng, cậu muốn đến trường trung học Thừa Dương do thám địa hình để mấy ngày nữa có thể ra tay. Cậu vừa đi, Đào Hiền cùng Tiền Thiên hai mặt nhìn nhau, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra đăng bài, bác bỏ tin đồn, Mạnh Phiên hẳn là không thất tình, có một chai nước hoa vị sô-cô-la được coi như bảo bối mà cất giấu, hẳn là đối tượng đưa. Có một điều phải nói, nó có mùi rất thơm, giống như vị tin tức tố của Mạnh Phiên, khả khả ái ái. Phí Chuẩn xem bài, thật sơ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vốn vẫn luôn đợi Mạnh Phiên đêm nay tới tìm mình, chứng ỉ lại của Mạnh Phiên, anh biết chứ? Nhưng hiện tại ước chừng cậu sẽ không tới, ngửi được mùi nước hoa cũng đủ để cậu nhịn một hồi. Cho nên anh vì cái gì lại đi tặng chai nước hoa kia vậy? Trong lúc Phí Chuẩn đang bực bội, Thiệu Trì đã gửi một tin nhắn đến, điện thoại rung lên như sắp cất cánh bay đi luôn. Thiệu Trì, tình địch. Thiệu Trì, thật sự là tình địch. Thiệu Trì, em phải khẳng định kia chính là tình địch. Thiệu Trì, Mạnh Phiên nghỉ học tối nay, cùng lần cái tên học đệ giết lần trước gọi là Triệu Thiên Minh gì đó. Thiệu Trì, mịa em một đường theo đuôi, bọn họ đi đến Thành Dương. Thiệu Trì, em sắp nổ tung luôn rồi. Thành Dương giờ này căn bản không có ai, bọn họ đi làm gì? Lén hẹn hò, Thiệu Trì, chờ, em tiến lên chia rẽ bọn họ ngay. Tay Phí Chuẩn bị điện thoại rung đến tê dại, trái tim anh cũng tê liệt luôn. Đã trễ thế này, Mạnh Phiên rốt cuộc đang làm gì? Sự bồn chồn trong giai đoạn mẫn cảm vừa mới dịu xuống hôm nay, lại nổi lên, Phí Chuẩn bực bội, muốn đứng dậy đi đến Thành Dương xem tận mắt, nhưng thể chất của anh bây giờ lại không cho phép. Tin tức tố của anh vốn bá đạo, trên đường sao động một cái ảnh hưởng đến người khác thì không thể được. Đang bực mình, Thiệu Trì lại gửi tin nhắn khác. Thiệu Trì, huynh đệ, em không hiểu cái thằng Triệu Thiên Minh kia có phải bị ngốc hay không á, nó mang Mạnh Phiên vào khu dạy học của Thành Dương, đi thăm từng lớp một. Thiệu Trì, đây là kỹ năng tán o mới phát hành à, Thiệu Trì, ý em hiểu rồi, Thành Dương có tiền mà, nó đây là đang khoe giàu. Thiệu Trì, này đến tay cũng không dắt, cái gì cũng không làm, em cũng ngại xông lên ấy. Phí Chuẩn, anh cũng không hiểu, duy nhất có thể xác nhận chính là, Mạnh Phiên cùng Triệu Thiên Minh không có làm gì, cậu ấy càng như là đang thăm dò địa hình. Phí Chuẩn đột nhiên nhớ rằng vào ngày chơi ma sói, Mạnh Phiên còn cố ý hỏi Thành Dương khi nào họp phụ huynh. Hình như là, đã phát hiện ra điều gì đó. Sau việc Mạnh Phiên cùng Tưởng Gia đã trở nên bình thường, điều gì lại có thể làm cậu phát điên như vậy nữa, chỉ có thể là về cha ruột của Mạnh Phiên, nhưng vì cái gì tin tức của anh cả lại là Triệu Gia cùng Mạnh Phiên không có quan hệ. Mạnh Phiên có thể hay không nhận sai người. Thiệu Trì, Mạnh Phiên khóc. Trái tim của Phí Chuẩn đột nhiên trở nên căng thẳng, anh từ trên giường ngồi dậy, vội vàng hỏi. Sao vậy, tại sao lại khóc, Thiệu Trì, em không biết, đột nhiên lại khóc, bây giờ đang ngồi xổm trên đất, phun nước hoa sô-cô-la lên người. Thiệu Trì, này là cái gì tình tiết gì thế? Em thấy Triệu Thiên Minh cũng ngốc luôn rồi, chân tay luống cuống dỗ mãi không xong, nó cũng sắp khóc đến nơi rồi kia. Phí Chuẩn, vấn đề không lớn, phỏng chừng là thăm dò địa hình nghiêm túc quá, lâu không xịt nước hoa, lâu không ngửi thấy mùi tin tức tố của anh. Trứng ỉ lại nổi lên, chảy nước mắt sinh lý, phun nước hoa một hồi sẽ tốt hơn thôi. Thiệu Trì, lại hết khóc rồi. Phí Chuẩn, Thiệu Trì, Chuẩn ca, em thật sự không hiểu nổi đấy. Cưới vợ như này về, không mệt à, Phí Chuẩn. Một kẻ ngốc không có kinh nghiệm yêu đương, Phí Chuẩn không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình hiện tại của Mạnh Phiên giống hệt như Phí Chuẩn phân tích, chính là đi tới đi lui bỗng nhiên không còn cảm giác an toàn, hoảng sợ một hồi, bỗng nhiên muốn khóc, may mà cậu có mang theo nước hoa, sau vài lần xịt thì cũng đã nguôi ngoai. Triệu Thiên Minh bị dọa ngốc, anh, đừng khóc, em làm sai cái gì bảo em sửa là được, tòa nhà này khó coi sao, vậy chúng ta đi xem cái khác. Mạnh Phiên, không sao, cảm ơn cậu đã đưa tôi đi thăm Thừa Dương. Tôi về đây, được, em đưa anh về, anh đừng khóc, em sợ lắm, ông này lúc đầu tưởng ghê lắm, ai ngờ, Mạnh Phiên bị hắn nói cho giờ khóc giờ cười, rất là xấu hổ, cậu cũng không nghĩ tới chính mình trước mặt người khác lại mất mặt như thế. Phí Chuẩn đợi cho đến khi Thiệu Trì nói rằng Mạnh Phiên đã trở về ký túc xá thì anh mới yên tâm. Nhưng anh có chút nhịn không được, chai nước hoa đã nằm trong tay Mạnh Phiên. Mạnh Phiên còn đang chuyên tâm vào đại sự của cậu, phòng chừng có thể vài ngày anh cũng sẽ không thấy được cậu, này sao được. Ngày hôm sau, sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, buổi tối tiết tự học còn chưa hết, Thiệu Trì liền nhận được tin nhắn của Phí Chuẩn. Phí Chuẩn, xem trạng thái tường nhà tôi, đem nội dung kia nói một chút, vô tình tiết lộ cho Mạnh Phiên, cảm ơn. Thiệu Trì, mở tường nhà Phí Chuẩn ra, Thiệu Trì ra đầu tê dại, cả người nổi đầy da gà, hình tượng mãnh nga của Chuẩn ca trong lòng hắn thoáng chốc sụp đổ, Chuẩn ca từ khi nào trở nên xến xúa như thế. Trong status mới nhất, Phí Chuẩn chụp cảnh đêm ngoài cửa sổ, với dòng chữ. Buổi tối trong kỳ mẫn cảm thực sự rất khó khăn, đau quá, thật là khó chịu, thật dày vò, ngủ không được, cả người không thoải mái, khi nào mới kết thúc đây, Heinz. À này, Thiệu Trì nghĩ thầm, mình trong kỳ mẫn cảm còn chưa làm ra vẻ như thế đâu. Mặc dù không thể hình dung được đầu óc ảnh đang nghĩ cái gì, nhưng khi tiếng chuông tan học vang lên, Thiệu Trì vẫn làm ra vẻ vô tình mà hoảng hốt đi bên cạnh Mạnh Phiên, theo cậu ra khỏi phòng học. Hai thi giữa kỳ xong rồi, mà kỳ mẫn cảm của Chuẩn ca còn chưa có tốt lên. thật sự là đáng thương. Những dòng tâm tư kia, đọc xong cũng cảm thấy thật xót xa, ôi chao. Kết quả kỳ thi giữa kỳ được đưa ra rất nhanh, chỉ 3 ngày sau, cuộc họp phụ huynh ở Thành Dương sẽ diễn ra, Mạnh Phiên đang định ra ngoài in màu một đống áp phích mắng Triệu Côn Luân không xứng làm người. Nghe vậy, ngốc một chút, cái gì tâm tư, không có gì không có gì. Phí Chuẩn nói muốn làm như vô tình tiết lộ cho Mạnh Phiên, nên Thiệu Trì đành cố ý che che giấu giấu. Hắn càng là như vậy, Mạnh Phiên càng ruột gan cồn cào, lấy ra di động liền lên mạng, click mở trang cá nhân của Phí Chuẩn. Xem xong, vừa lo lắng, vừa đau lòng, nhìn thấy Mạnh Phiên bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, Thiệu Trì nhỏ giọng hỏi. Em làm sao vậy? Mạnh Phiên cau mày, trong lòng do dự một chút quyết định đêm nay tạm thời sẽ không đi in áp phích nữa. Không sao, em đi gặp anh ấy. Sau đó, Mạnh Phiên liền bỏ chạy, để lại Thiệu Trì chết sững tại chỗ. Thiệu Trì, ôi, hóa ra đấy chính là yêu. Dáng vẻ giả chân trong mắt hắn, ở trong mắt người khác lại chính là đau lòng cả tâm can kia. Chỉ trách hắn có mắt như mù. Khi Mạnh Phiên đến, đèn ở tầng 1 của biệt thự Phí gia đã tắt, mọi người đã nghỉ ngơi. Đứng ở dưới lầu một hồi, nhìn căn phòng trên lầu không bật đèn, mà phòng khách cậu thường ở lại bật đèn, Mạnh Phiên vừa muốn cười lại vừa cảm thấy xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thực sự khó chịu tại sao Phí Chuẩn lại phải ngủ trong phòng của mình? Không phải chỉ để ngửi mùi vị mà cậu lưu lại sao? Đáng thương giống như cậu vậy. Cậu lấy chìa khóa mở cửa, vừa bước vào, đèn trong phòng khách đột nhiên bật sáng. Phí Thừa đi xuống nhà để rót nước, nhìn thấy Mạnh Phiên tự mở cửa tiến vào, sửng sốt một chút. Mạnh Phiên cảm thấy xấu hổ chết điếng người. Phí đại ca, chào buổi tối. Phí Thừa phản ứng lại, nỗ lực mỉm cười. Tiểu Phiên đã về rồi à, mau đi nghỉ ngơi đi, anh bảo dì Ngô làm bữa ăn khuya cho hai đứa nhé. Lời này nói ra giống như Mạnh Phiên đã gả tới Phí gia rồi vậy. Mạnh Phiên lúng túng trả lời, giả vờ rằng mình cũng đang rất là tự nhiên, đi vào thay giày rồi đặng đặng bước lên lầu. Phí Chuẩn còn đang ở trên giường chờ Mạnh Phiên, chờ đến lúc muốn chết muốn sống rồi thì Mạnh Phiên mới mở cửa bước vào, anh cảm thấy mình như sống lại. Mạnh Phiên ngửi thấy một phòng đầy mùi tin tức tố sô-cô-la, cũng cảm thấy chính mình như sống lại. Anh không sao chứ, so với ngày hôm qua đã tốt hơn chút nào chưa? Thấy anh còn chưa ngủ, Mạnh Phiên bước tới, nhẹ giọng hỏi. Sao em lại ở đây? Tâm cơ Phí Chuẩn biết rõ còn cố hỏi. Mạnh Phiên đỏ mặt xoa xoa. Em đọc được status của anh, lên đến xem anh thế nào. Có vẻ như anh không sao, vậy thì em đi đây. Có chuyện, Phí Chuẩn mới vừa ngồi dậy, lại hướng trên giường nằm xuống. Ai ra, đau, khó chịu. Mạnh Phiên trợn trắng mắt nhịn không được cười khúc khích ngồi ở trên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống, cùng Phí Chuẩn dựa chung một cái gối. Bất kể anh ấy có khó chịu thật hay không, thế nào cũng được, dù sao thì cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi bước vào đây, giờ có đổi cậu thì cậu cũng không muốn đi. Anh đáng thương như vậy, thế em ở lại bên anh nhé. Phí Chuẩn ngoài miệng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lại là ôn nhu tràn đầy, duỗi tay sờ sờ khóe mắt Mạnh Phiên. Omega nhỏ đáng thương, tối hôm qua còn vì nhớ anh mà phát khóc. Nếu như em cảm thấy có lỗi với anh, hai ngày nay liền ở nhà cùng tiểu Alpha đáng thương anh đi, được không? Ít nhất bằng cách này, anh vẫn có thể biết được một số động tĩnh của Mạnh Phiên, không đến mức Mạnh Phiên làm gì anh cũng không biết, không khỏi lo lắng. Mạnh Phiên thấy anh thực sự rất suy yếu, cũng không biết gen độc đoán có thể khiến giai đoạn mẫn cảm trở nên khó khăn hơn hay không, liền không cự tuyệt. Dù sao ban đêm đến tháp tùng ảnh cũng không ảnh hưởng gì đến hành động ban ngày của cậu. Hai người đều tham luyến hương vị của đối phương, hai ngày này, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cùng ngủ ở trên một cái giường, ai cũng không lấy việc này ra trêu ghẹo. Năng lực tự chữa trị của Phí Chuẩn thực sự rất mạnh, nhưng anh có chút lòng tham, chính là thực thích bộ dáng Mạnh Phiên đau lòng vì mình, rõ ràng kỳ mẫn cảm của anh chỉ cần 3-4 ngày là có thể khôi phục lại, nhưng lần này lại luôn cố ý kéo dài. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là khi Mạnh Phiên kết thúc tiết tự học buổi tối trở về bên cạnh anh. Nhưng niềm vui cũng không thể liên tục kéo dài lâu. Một ngày trước cuộc họp phụ huynh của trường trung học Thành Dương, khi Mạnh Phiên ăn xong bữa sáng ở nhà Phí Chuẩn chuẩn bị đi học, cậu vô tình nhìn thấy báo cáo điều tra của Phí Chuẩn về Triệu gia. Cậu không tức giận với những gì Phí Chuẩn đang điều tra, nhưng báo cáo điều tra cho thấy rằng cậu không có bất cứ liên quan nào đến gia đình họ Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sau khi Triệu gia vứt bỏ Mạnh Dĩnh, vì cưới nữ nhi Khương gia môn đăng hộ đối, đã vận dụng các mối quan hệ đem thông tin về Mạnh Dĩnh hết thảy hủy diệt, điều tra thông thường sẽ tra không ra. Sau khi đọc xong, Mạnh Phiên liền hận không thể chặt Triệu Côn Luân và người mẹ cường thế Ngô Phương của ông ta ra cho chó ăn. Đêm đó, Mạnh Phiên không đến nhà Phí Chuẩn nhận thấy có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là buổi tối, khi Thiệu Trì gửi tới một tin nhắn, xem xong Phí Chuẩn sờn cả tóc gáy. Thiệu Trì, Chuẩn ca, em vừa rồi nhìn thấy Mạnh Phiên mua dao gọt hoa quả, ánh mắt em ấy không quá thích hợp. Anh có muốn đến xem em thế nào không? Phí Chuẩn kỳ thật đã vượt qua giai đoạn mẫn cảm, nhìn thấy tin nhắn này, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhanh chóng thay quần áo, đến ký túc xá của trường để tìm Mạnh Phiên, nhưng lại biết tin Mạnh Phiên đã không trở về ký túc xá. Liên tưởng đến ngày mai cuộc họp phụ huynh của Thành Dương, Mạnh Phiên lúc trước còn đi dò xét địa hình, trong báo cáo điều tra mới nhất anh cả mang về, xác thật phụ thân Triệu Thiên Minh. Triệu Côn Luân chính là người cha ruột năm đó đã vứt bỏ Mạnh Phiên. Phí Chuẩn vội kêu Thiệu Trì hỏi thăm Triệu Thiên Minh ở Thành Dương học lớp nào, chính mình liền vội vàng chạy tới Thành Dương. Trèo tường vào Thành Dương, biết được Triệu Thiên Minh học năm nhất lớp 8, vốn là học sinh cũ của Thành Dương, Phí Chuẩn thập phần thuận lợi mà đi tới năm nhất lớp 8. Tòa nhà dạy học tối om, không có một chút ánh sáng. Năm nhất lớp 8 cũng vậy, nhưng khi Phí Chuẩn đứng bên ngoài cửa sổ, đối diện với ánh trăng, anh có thể thấy ai đó trong lớp đang cầm tập giấy, đặt lên từng bàn một. Bật đèn pin điện thoại di động chiếu vào, người đó chắc chắn là Mạnh Phiên, không sai. Mạnh Phiên làm áp phích bôi nhọ về những hành động xấu xa của Triệu Côn Luân đang giải đến từng chỗ ngồi. Bỗng nhiên có ánh sáng, sửng sốt một chút, ánh sáng chói lóa, cậu thấy không rõ người đến là ai, trong lòng hoảng hốt, mở cửa phòng học liền chạy. Phí Chuẩn đang định kéo cửa sổ để bước vào thì giật mình, tay mắt lanh lẹ mà chạy tới túm lấy Mạnh Phiên đang hoảng loạn kéo vào lớp rồi ấn vào tường. Đừng sợ, là anh. Sợ đội tuần tra an ninh, Phí Chuẩn tắt đèn pin, chỉ nương theo ánh trăng bên ngoài phòng học nhìn chằm chằm Mạnh Phiên, ánh mắt nghiêm nghị. Anh đè nặng Mạnh Phiên, dán đến gần, có thể cảm giác được trong túi cậu có một con dao gọt hoa quả. Ngay lập tức Phí Chuẩn vô cùng tức giận, em muốn làm gì? Phải mất một thời gian dài, Mạnh Phiên mới chững lại nhận ra người trước mặt là Phí Chuẩn. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cậu lại cảm thấy một mặt âm u của chính mình tất cả đều đang bị bại lộ ở trước mặt Phí Chuẩn, làm cậu cực kỳ hổ thẹn, thẹn quá thành giận. Không cần anh quản, lại không cần anh quản, Phí Chuẩn thấp giọng hỏi, trong thanh âm rõ ràng đè nặng tức giận. Mạnh Phiên biết rằng chính mình nói sai rồi, nhưng cậu chính là không muốn Phí Chuẩn liên quan việc này, đẩy Phí Chuẩn ra muốn đi. Phí Chuẩn ánh mắt lạnh băng, duỗi tay ngăn lại, đem cậu túm trở về tiếp tục gắt gao đè ở trên tường. Mạnh Phiên, nói cho anh biết em muốn làm gì với con dao này. Em mới bao lớn, muốn từ bỏ danh hiệu đứng nhất, từ bỏ tương lai tươi sáng, từ bỏ bà ngoại, cả anh em cũng không cần. Mỗi câu anh hỏi, lực dẫy dũa của Mạnh Phiên lại yếu đi một ít. Đến cuối cùng, cậu từ bỏ dẫy dụa, cười nhạo một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì thế, em cũng không giết người. Thái độ hờ hững không sao cả của cậu làm cho thần kinh Phí Chuẩn bị kích thích. Em làm hắn bị thương một chút, người phải chịu tội chính là em. Nếu anh không biết chuyện này, một học sinh như em, có thể đấu lại Triệu gia. Đây là chuyện của em, anh đừng xen vào, em đều có chừng mực. Em có chừng mực cái gì? Thực sự nếu em có chừng mực sao lại sợ hãi không muốn nói cho anh biết? Mạnh Phiên không nói lời nào, cậu không biết, chính cậu cũng không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì. Lý trí nói với cậu, không cần liên lụy đến tương lai của chính mình, nhưng tâm lý hận ý cậu lại khống chế không được. Ngoan, để anh giúp em, chúng ta có một vạn phương pháp trả thù hắn, em không cần xúc động như vậy. Mạnh Phiên cúi đầu, Phí Chuẩn nói rất đúng, cậu chỉ là một học sinh, cậu thì có thể nghĩ đến cái loại thủ đoạn trả thù gì. Là cậu xúc động, nhưng cậu không có biện pháp, khả năng Phí Chuẩn xác thật có một vạn biện pháp kia, nhưng có thể làm được gì. Đây vốn chỉ là hận ý của một mình cậu, không nên liên lụy đến người khác, Phí Chuẩn muốn giúp cậu, Phí Thừa Há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó có lẽ sẽ trở thành ân oán giữa nhà họ Phí và nhà họ Triệu. Không, không cần anh, mấy chữ không cần anh quản còn chưa nói xong, Phí Chuẩn bỗng nhiên nhéo cằm cậu, bức bách cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. Không cần anh quản, em còn muốn nói thêm mấy lần nữa. Vậy em nói cho anh biết tình huống như thế nào thì anh mới có thể quản. Vừa dứt lời, Mạnh Phiên chưa kịp trả lời, Phí Chuẩn đã hung ác hôn lên môi cậu một cách mãnh liệt. Mạnh Phiên cả kinh, hai mắt cậu mở to ngay lập tức, vài tấm áp phích chưa giải xong trong tay cậu là tả rơi xuống đất. Nụ hôn của Phí Chuẩn rất dữ dội và bá đạo, một chút cũng không ôn nhu, hoàn toàn khác với thái độ thường ngày của anh đối với Mạnh Phiên, Mạnh Phiên có chút sợ hãi, quên luôn việc phản kháng. Sau nụ hôn vội vàng, Phí Chuẩn khàn giọng nói, cười hỏi. Còn bây giờ thì sao? Có tư cách quản chưa? Mạnh Phiên còn hơi dương miệng, tim thình thịch đập rộn ràng, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, cũng không tìm về được thanh âm để nói. Cậu vừa muốn phát ra âm thanh, Phí Chuẩn lại đè lên, hung hăng hôn lấy. Hôn xong, lại hỏi, hiện tại thì sao, không được anh lại hôn em hai lần nữa. Quan hệ thân mật như vậy, có thể quản không? Mạnh Phiên ngẩn người một lúc lâu, cúi đầu xuống, bỗng nhiên ủy khuất nói. Em không muốn liên lụy anh cùng Phí đại ca, việc này cùng các anh không quan hệ, em lại nói không có quan hệ một lần nữa thử xem. Phí Chuẩn lại nhéo cằm cậu, muốn hôn thêm, không cho cậu nói cái gì mà không quan hệ nữa. Trên tay, lại bỗng nhiên có nước mắt xẹt qua, Phí Chuẩn cảm thấy trái tim mình đột nhiên mất bình tĩnh, cúi người ôm Mạnh Phiên vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành. Em quá coi thường anh, chút việc này không cần đến đại ca ra tay. Trước cửa phòng học có treo một tấm áp phích dưới ánh trăng, Phí Chuẩn có thể mơ hồ đọc được mấy câu cười cười. Chỉ bằng cái này, em đang ở thời đại nào thế? Phát ra mấy tấm áp phích như này, em cho rằng là có thể làm Triệu Côn Luân không chỗ dung thân. Mạnh Phiên sụt sịt, có điểm không phục hỏi. Vậy anh có thể làm gì? Ngốc tìm truyền thông A, chúng ta in vài tấm áp phích nhỏ dài khắp trường. Ngày mai anh sẽ tìm phương tiện truyền thông để Triệu Côn Luân xuất hiện trên TV. Mạnh Phiên kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là một người ít chơi điện thoại di động, ít xem TV, ít lướt Internet, cậu thực sự không dám nghĩ đến điều đó. Các phương tiện truyền thông là quá xa vời đối với cậu mà nói. Kia, Mạnh Phiên đem mặt chôn ở trên vai Phí Chuẩn, một bên lau nước mắt, một bên thì thầm. Kia cứ coi như anh lợi hại. Phí Chuẩn nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, ý tứ là nguyện ý để anh hỗ trợ. Duỗi tay xoa xoa đầu cậu, Phí Chuẩn hỏi. Em có thể nói thêm câu cùng anh không quan hệ nữa không? Mạnh Phiên, cùng anh không? Lời còn chưa dứt, Phí Chuẩn bắt lấy thời cơ, đã đem người ấn đến trên tường, hôn lấy. Sau khi hôn xong, lại nói, không phải nói với em rồi sao? Em nói thêm câu không quan hệ nữa, anh liền lại hôn em một cái. Mạnh Phiên, phòng học tối om không thấy rõ, Mạnh Phiên mặt đỏ bừng bừng, thực sự rất đỏ, ngoài miệng lại âm dương quái khí. Kia cứ coi như anh lợi hại. Phí Chuẩn, tác giả công, đã tới chậm bởi vì quá dài ưỡn ngực. Editor, đã tới chậm luôn vì đúng là dài muốn xỉu, hơn 20 trang word của tôi, ỉu xìu nhưng cuối cùng cũng hôn rồi, tung bông. Cách chương.